Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, mối tình đầu nha. Ai còn chưa từng gặp qua cặn bã nam? Xin lỗi, ta chỉ là nhất thời bị tức váng đầu. Katie Doma cuống quýt xin lỗi. Không, Tô Thánh liếc mắt tiện tay đem Katie Doma ném lên giường. Ngươi không phải tức bất tỉnh đâu. Ngươi là ngu xuẩn. Lúc đầu cái này chỉ là chuyện giữa chúng ta, nhưng bởi vì ngươi quyết định ngu xuẩn để ký chớs cũng tham dự trong đó, ta ngược lại là không ngại ngươi biết bởi vậy hại chết ký chớs. Nhưng lúc này để cho ta cảm thấy ngươi lại tìm kiếm ngoại lực. Nếu như ngươi đi tìm Erika cho làm rõ hoặc là trực tiếp tới tìm ta kỳ thật cũng không đáng kể. Nhưng gặp được sự tình ngươi tìm cái ngoại nhân, tìm phía ngoài nam nhân đến giải quyết vấn đề. Cái này không thể được đây. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ là vừa lúc trông thấy ký chớs nguyện ý trợ giúp người khác cho nên ta liền. Ta xin lỗi, ta giải thích với ngươi. Ta cũng sẽ cùng Erika cho xin lỗi. Ngươi tha thứ ta được không? Ta yêu ngươi, ta đã yêu ngươi. Katie Doma tựa hồ rốt cục ý thức được Tô Thánh nguyên nhân tức giận hơn nữa thực hốt hoảng. Có mâu thuẫn, nội bộ giải quyết cùng tìm ngoại lực giải quyết là hai loại khái niệm. Katie Doma liền lăn một vòng quỳ gối trên giường quỳ gối Tô Thánh trước mặt. Lôi kéo ngón tay hắn chỉ vào đầu. Hốc mắt đã phiếm hồng, nước mắt thuận lấy khóe mắt chảy xuôi xuống tới. Thật xin lỗi nếu như hữu dụng mà nói còn muốn cảnh sát làm gì. Lúc đầu chúng ta cũng không phải là tình lữ. Ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là cũng nhận thức được vấn đề này. Tất nhiên ngươi không nghĩ lén lút. Không muốn cùng người cộng hưởng vậy cần gì phải miễn cưỡng bản thân đây. Không miễn cưỡng. Thực không miễn cưỡng. Chúng ta tựa như nguyên lai như thế được không? Ta không để ý ngươi cùng Erika cho cùng một chỗ. Thực, chỉ cần, miễn là ngươi đừng không quan tâm ta, đừng không tìm đến ta. Ngươi không biết ta trong khoảng thời gian này là làm sao qua được. Nghe Erika cho nói về ngươi từng ly từng tí ta lại còn miễn cưỡng vui cười. Ta thực sự biết lỗi rồi. Ta không muốn gì nữa. Ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Ta đều đáp ứng ngươi. Katie Doma hoảng, nàng nắm lấy Tô Thánh tay dùng sức cầu khẩn. Nàng biết rõ đây không tính là yêu đương, nhưng đây là nàng lần thứ nhất, là của nàng lần thứ nhất yêu đương. Tuy nhiên cái này tình cảm đến rất nhanh, nhanh đến để Katie Doma chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Nhưng nàng tin tưởng một điểm, dù là Tô Thánh đối với mình không phải là nghiêm túc, nàng cũng không muốn cùng hắn biến không hề quan hệ. Tình yêu nha, người nào thích sâu người đó liền sẽ có vẻ hèn mọn. Tô Thánh cũng không nghĩ đến bản thân bất quá phơi nàng mấy ngày mà thôi nàng liền mãnh liệt như vậy. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên cũng có chút cảm động, nhưng nội tâm của hắn không có chút nào chấn động, chưa nói tới máu lạnh, lãnh khốc vô tình. Dù sao từ vừa mới bắt đầu Tô Thánh liền nói rất rõ ràng. Mục đích cũng rất rõ ràng. Không thể bởi vì nàng yêu mình bản thân liền phải yêu nàng à. Cái này không được tình cảm đạo đức bắt chẹt sao? Huống chi thực nếu là như vậy Tô Thánh coi như yêu không tới. Cho nên nhìn xem Katie Doma, Tô Thánh bình tĩnh nói. Ta cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ đến cùng để cho ta trở thành ngươi nhạc đệm hay là của ngươi giọng. Chính, một khi làm ra quyết định ngươi liền không có đổi ý cơ hội. Đời này ngươi chỉ có một lần lựa chọn nam nhân cơ hội. Ta sẽ không nói cho nếu như ngươi lựa chọn tách ra sẽ như thế nào. Nhưng ta có thể nói cho ngươi nếu như lựa chọn ở lại bên cạnh ta như vậy về sau ngươi có thể liền. Không còn cách nào tìm nam nhân khác. Chỉ có thể trở thành ta đông đảo gối ôm một trong. Hơn nữa cái này kỳ hạn là vĩnh viễn. Ta nguyện ý. Katie Doma không có chút do dự nào trực tiếp làm ra lựa chọn. xác định sao? Ta xác định. Tốt. Tô Thánh cười xoay người cúi đầu ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Vậy liền nhớ kỹ thân phận của mình, đừng có lại làm ra để cho ta chán ghét sự tình. Lại có lần tiếp theo, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Katie Doma nhẹ nhàng thở ra gật gật đầu đi theo hỏi. Giết, giết ta, ngươi, ngươi cái này đang nói đùa sao? Không, Tô Thánh nghiêm túc lắc đầu. Thân phận của ta về sau ngươi sẽ biết rõ, nhưng là giết người, ta giết qua rất nhiều. Ta cũng không phải cái gì người tốt. Katie Doma trong lòng run một lần. Chẳng lẽ hắn thực sự là tội phạm giết người? Ta trước mắt còn không có bị truy nã, cho nên ngươi có thể yên tâm. Nhưng giết người loại sự tình này ta làm qua không ít. Coi như thế giới này người xấu nhất cùng ta so hẳn là cũng kém xa. Cho nên nếu như ngươi sợ, hiện tại còn kịp đổi ý. Ngươi còn kịp qua ngươi nguyên bản sinh hoạt. Không, Katie Doma quả thật có chút sợ hãi. Nhưng nàng lại kiên định không có tính toán cải biến ý nghĩ. Yêu hắn liền muốn tiếp nhận hắn. Tốt, a, cái này độc canh gà hẳn là hại qua không ít giống nàng dạng này thiếu nữ ngu ngốc. Dù sao mối tình đầu nha, ai còn chưa từng gặp qua mấy cái cặn bã nam a. Tô Thánh khóe miệng giơ lên hơi lộ ra một vòng có chút tà tà nụ cười đi theo ngoắc ngoắc tay. Rất quen thuộc chỉ thị. Katie Doma cởi ra hắn dây kéo khóa quần. Sau đó, đã lâu ban đêm lần nữa bắt đầu. Nói thực ra Katie Doma làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Tất nhiên Tô Thánh ngủ qua lại làm sao có thể thực thả nàng đi. Gọi là lựa chọn kỳ thật kết quả đều như thế. Chỉ là nếu như nàng lựa chọn tách ra như vậy, Tô Thánh liền sẽ sửa chữa trí nhớ của nàng để cho nàng trực tiếp tiếp nhận là được. Gối ôm nha, không có tư tưởng ngoan ngoãn nghe lời gối ôm mới là tốt gối ôm. Ngoại trừ dựa theo nguyên bản quỹ tích phát triển, Katie Doma có thể sẽ trở thành ký chớt bạn gái bên ngoài, mặt khác cũng không có hấp dẫn Tô Thánh điểm. Cho nên sửa chữa trí nhớ của nàng không đáng kể chút nào. Nói thật ra tuy nhiên ngủ trước nàng, nhưng nàng thật đúng là không bằng để Erika cho để cho mình cảm thấy hứng thú đây. Chủ yếu là Erika cho lá gan lại lớn. Loại này tùy thời tùy chỗ cũng có thể làm cho Tô Thánh hài lòng nữ sinh. Coi như thân phận, nhàn trị phương diện hơi kém một chút cũng là cực kỳ tốt. Không phải sao? Xem như vừa mới hòa hảo, cho nên Katie Doma có thể nói là cực lực nịnh nọt. Tô Thánh cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, một cách tự nhiên đem nguyên bản không làm sự tình làm qua một lần, bất chi bất giác, đêm cứ như vậy đi qua. Tỉnh lại thời điểm Tô Thánh tuy nhiên không có ở bên người, nhưng Katie Doma tâm tình cùng trạng thái lại tất nhiên bất đồng. Rửa mặt, ăn cơm. Katie Doma thật sớm đi trường học, hơn nữa nhìn thấy Erika cho chủ động nhiệt tình lên tiếng chào. Nghênh đón, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.